Chương 298, hồi báo. Bạch Kiêu cùng Cao Viễn, Thích Uy cờ đấu, ảnh hưởng sâu xa, thư viện tầng cao nhất tụ hội, kéo dài thật lâu mới rốt cục tán đi, mà cho dù đám người tản ra, chủ đề vẫn còn đang kéo dài ấp ủ. Đây là Bạch Kiêu đang cùng theo Trịnh Lực Minh bế quan về sau, lần thứ nhất chính thức rời núi, biểu hiện ra thực lực, mặc dù chỉ là kỳ nghệ chi tranh, nhưng lấy nhỏ làm lớn, Bạch Kiêu cho thấy biến hóa đủ để cho người chấn kinh. Đây là Bạch Kiêu lần thứ nhất triển lộ ra chiến đấu rỡ ra thực lực. Trước đó, Bạch Kiêu điểm sáng lớn nhất, cũng là duy nhất điểm sáng đó là có thể đánh, cái kia truyền kỳ xếp hạng ma chủng, siêu cao ma thức đẳng cấp, đệ nhị ma khí chờ một chút, tất cả đều là chiến đấu phục vụ, loại này cực đoan chênh lệch tình huống, cũng không phải có gì không ổn, xã hội hiện nay cổ vũ phân công, sở trường một kỹ cũng đáng được tự hào. Vấn đề ở chỗ khảo nghiệm cuối năm thời điểm, sở trường một kỹ tất nhiên chịu lấy người chế trụ, tại quy tắc chế ước dưới, Bạch Kiêu loại này chỉ biết đánh nhau sẽ rất khó có phát huy không gian. Trong khoảng thời gian này, mọi người vẫn suy đoán Trịnh Lực Minh đến tột cùng muốn thế nào dạy dỗ Bạch Kiêu, lấy để hắn đầy đủ thích ứng hoàn cảnh phức tạp năng lực, nhưng mà đại đa số người đều đối với này biểu thị bi quan hoặc là hoang mang, bởi vì Bạch Kiêu thiên phú chính là cực đoan hình, yêu cầu hắn trở thành đa tài vốn là ép buộc, ngược lại yêu cầu một cái vạn năng hình ma đạo sĩ đi sở trường tại một điểm nào đó đồng dạng là ép buộc, Bạch Kiêu gặp phải khốn cảnh là quy tắc chế, không cách nào có thế nghĩ. Sau đó hôm nay Bạch Kiêu thì cho tất cả mọi người một kinh hỉ, hắn đã tìm được trở thành đa tài phương pháp. Bỏ tiền mua trang bị, ta đã sớm N và Am, Exit, N nghĩ tới, thiên tài không phải vạn năng, nhưng thổ hào mãi mãi cũng là vạn năng, cái này Hồng Diệp ma cụ bày ra, những người khác còn có cái gì có thể chơi, một cái tới gần tốt nghiệp Hồng Sơn học sinh, lấy cắn răng nghiến lợi tư thái phát biểu lấy quan chiến cảm tưởng, cùng hắn sóng vai đi lại đồng môn liên tục gật đầu, hắn ban đầu ở Hồng Sơn thành thanh danh vang dội dựa vào là chính là một tay ngân đạn thế công A, cái gì văn hóa ngăn cách, lòng người ủng hộ hay phản đối. Tại tiền tài trước mặt tất cả đều hóa thành hư không, hắn có tiền như vậy, trực tiếp mua một mặt hạo thiên kỳ sợ là đều dư xài. Này, nói bậy bạ gì đó, người bên cạnh vội vàng nhắc nhở hắn đã nói sai lời nói, mà hắn cũng kịp thời ý thức được vấn đề, lập tức bịt miệng lại. Hắn vừa mới lại là tại dèm pha giá trị của hạo thiên kỳ, mà hạo thiên kỳ đối với cái kia đi ở trước mặt bọn họ sư huynh mà nói, cực kỳ trọng yếu. Trên thực tế, đối với đại đa số tốt nghiệp mà nói, hạo thiên kỳ không hề đầy đủ cái gì ý nghĩa thực sự. Cứ việc vậy ý nghĩa hết sức vinh quang, cùng thiết thực lợi ích, nhưng dù sao Hạo Thiên Kỳ chỉ có một mặt, mà đối thủ cạnh tranh lại là hơn 100 người, có lúc khảo hạch tiêu chuẩn nghiêm ngặt một chút, toàn bộ niên cấp đều không người có thể cầm tới Hạo Thiên Kỳ, cũng là chuyện thường xảy ra, mà ở Hồng Sơn Học Viện liền đọc thời gian 5 năm, cũng đầy đủ bất kỳ một cái nào trí lực người bình thường tìm đúng vị trí của mình, là cao cao tại Thượng Học Viện Tinh Anh, vẫn là tầm thường ở giữa tầng, càng thậm chí hơn là kính bồi vị trí thấp nhất tầng dưới chót. Đối với cái này mấy cái cắn răng nghiến lợi tốt nghiệp mà nói, Hạo Thiên Kỳ đã là sớm tại 2-3 niên cấp liền đã bạc màu xa xôi chi mộng, nhưng là, đối với chiếm lấy niên cấp thủ vị 5 năm lâu cát tồn, Hạo Thiên Kỳ lại là có thế đụng tay đến lý tưởng, dùng tiền mua Hạo Thiên Kỳ loại lời này, đối với lý tưởng của hắn là trần truồng nói xấu, đáng tiếc, câu kia nói sai lời nói, vẫn là truyền vào trong lỗ tai của hắn, thế là, cái kia lạnh nhạt bình luận cũng theo tới, Hạ Bình sư đệ, ngươi suy nghĩ điểm quá cực đoan, chỉ có thấy được một người một hạng sở trường. Lại không để mắt đến hắn cái khác sở trường, thậm chí ngầm thừa nhận hắn không có sở trường, liền phản phất nhìn thấy một cái thân thể khỏe mạnh người, liền vô ý thức cho là hắn đầu óc ngu si, nhìn thấy một thiên hoa lệ văn chương, liền ngầm thừa nhận tác giả là thư sinh yếu đuối, thật tình không biết thiên hạ nhân tài lớp lớp, có ít người chính là văn võ song toàn, bị điểm danh phê bình Hạ Bình một mặt ngượng ngùng, các tổng sư huynh dạy phải, ta đích xác khinh thường người trong thiên hạ, bên cạnh đồng học làm dứt khoát bày ra quỳ liếm tư thái. Các tồn sư huynh chính là văn võ song toàn điển hình, cầm đầu học sinh kia lại giễu cợt cười một tiếng, ta tính là gì văn võ song toàn, bất quá là văn võ trung dung mà thôi, trước có Nguyên Thi, sau có Bạch Kiêu, ta cái này kẹp ở trong đó thủy hóa thủ tịch, không cần 3-5 năm liền chẳng khác người thường, cần gì tiếc nuối, các tồn sư huynh là nơi nào lời nói, 5 năm này ngươi một mực đều ở học viện dẫn đầu độc chiếm, các tồn lại khoát tay áo, không nghĩ lại nghe loại này a du nịnh nọt chi từ, nói hồi Bạch Kiêu. Các ngươi nếu là có thể ném đi vô vị thành kiến cùng hư vinh, liền nên biết Bạch Kiêu coi như không dựa vào tiền tài ưu thế, một dạng có thể phá cục, chỉ bất quá phương thức khác biệt mà thôi, không dựa vào tiền tài thế công. Vậy hắn muốn làm sao phá cục a? Quy tắc đem võ lực của hắn ưu thế hạn chế chết rồi, không còn ma cụ phụ trợ, hắn có thể làm cái gì? Các tồn cười lạnh một tiếng, đem vũ lực ưu thế hạn chế chết rồi, các ngươi vừa mới đến cùng đều ở nhìn cái gì đó, nhưng mà về sau vô luận các bạn học hỏi thế nào, các tồn cũng không chịu nhiều lời một chữ, chỉ là sắc mặt càng phát ra âm trầm, thậm chí có chút thất vọng mất mát. Các tồn sư huynh ánh mắt quả nhiên sắc bén, một câu nói toạc ra thiên cơ a, Thư viện tầng cao nhất trà nghỉ khu, Thanh Nguyệt ngồi ở một khỏa thơm cây dưới bóng cây, cúi đầu quan sát đi xa các tồn đám người, cười khẽ đánh giá. Sau đó, thiếu nữ nếm một cái trà nghỉ khu miễn phí nước trà, âm thầm thở dài, cái này miễn phí trà mùi vị của nước, thế mà cũng so đại tông sư tại phòng thí nghiệm lấy ra đãi khách muốn thuần chính rất nhiều. Phòng thí nghiệm vấn đề kinh phí thật muốn coi trọng một chút. Mà ngồi ở Thanh Nguyệt đối diện thì là nàng lúc này lâm thời cấp trên khảo nghiệm cuối năm đoàn đội chỉ đạo lão sư Nguyên Thi. Nguyên Thi đồng dạng quan sát các tồn bóng lưng đánh giá, nhưng phải cay độc được nhiều. Những năm này học viện không người kế tục, các tồn cái kia tầm thường tiểu tử liên tục 5 năm niên cấp thủ tịch, xem như học viện đại biểu có mặt các loại viện tế giao lưu hoạt động, kiến thức thiên hạ anh tài phong thái. Nếu là dạng này đều không luyện được mấy phần ánh mắt, không bằng trực tiếp đào hố chôn bản thân. Đổi đầu Cao Viễn đến, cho hắn đồng dạng lịch luyện, ánh mắt cũng có thể luyện được sắc bén độc ác. Thanh Nguyệt cười cười, không có đáp lời. Nguyên Thi đối với đương kim lớp 5 thủ tịch các tồn luôn luôn không có lời hữu ích, bởi vì so sánh với các tồn nhà địa vị, thiên tư của hắn thực lực xác thực lộ ra bình thường. Mấy năm này tham gia viện tế thi đua chờ hoạt động thành tích cũng không ra gì lý tưởng, bái nó ban tặng, Hồng Sơn học viện tổng hợp cho điểm tràn ngập nguy hiểm, suýt nữa đem mấy năm trước Nguyên Thi một hơi kéo lên đi bộ phận tất cả đều tán tống. Nhưng là, vô luận như thế nào, hắn vừa mới theo như lời nói đều không có sai. Bạch Kiêu hoàn toàn có thể dùng đơn giản hơn trực tiếp phương pháp phá cục, vừa mới cái kia làm cho người chú mục đánh cờ, bất quá là cố tình bày nghi trận, ẩn tàng chân chính đòn sát thủ mà thôi. Nguyên Thi dùng càng thêm khinh thường ngữ khí nói ra, điển hình Trịnh thị âm mưu, không quan tâm có hữu dụng hay không, cố gắng coi như xứng đáng bản thân, cái này âm mưu cũng không để ý người khác có nhìn hay không được xuyên, dù sao trước làm lại nói. Thanh Nguyệt cười nói, thực càng gia chính là như vậy mà, bất quá, cùng nói là âm mưu, không bằng nói là dương mưu. Tiểu Bạch cái này hơn một tháng bế quan, thật sự có chút nhất minh kinh nhân a. Nguyên Thi hừ một tiếng, hỏi, có ý tứ gì a? Ngươi cảm thấy Trịnh Lực Minh so với ta lợi hại hơn, càng thích hợp chỉ đạo Bạch Kiêu. Thanh Nguyệt càng là buồn cười, lão sư ngươi cái này giấm ăn có thể lộ ra có mấy phần chục dạ, nhưng so với nửa tháng trước, hắn tăng lên xác thực rất lớn, đệ nhị ma khí sơ bộ thành thục, võ đạo cũng càng xu thế viên mãn. Nói đến, Tiểu Bạch lần này thật là trần truồng thị uy, vốn là có vũ lực phá cục năng lực, hết lần này tới lần khác còn lấy được Hồng Diệp ma cụ kho, để hắn như hổ thêm cánh, làm như vậy tự tay dẫn DN41, o hắn hoàn thành Hồng Diệp mua sắm nhân vật mấu chốt, lão sư có cảm tưởng gì sao? Nguyên Thi trầm ngâm thật lâu, thở dài nói, trích phần trăm thực sự là vạn ác chi nguyên. Về sau, Nguyên Thi thu liễm thần sắc, hỏi, làm như vậy đấu đối kháng thành viên trung tâm, ngươi lại có cảm tưởng gì? Thanh Nguyệt cười cười, đệ nhất, nhìn thấy bạn trai trở nên mạnh hơn, ta từ đáy lòng vui vẻ. Đầu thứ nhất liền nhân tư phế công sao, các ngươi bây giờ là đối kháng quan hệ a, đối thủ mạnh lên ngươi hài lòng cái gì? Thanh Nguyệt nói ra, đối thủ càng mạnh, mới càng có thể nổi bật lên thắng lợi của ta huy hoàng lóa mắt a. Tiểu Bạch đích xác rất lợi hại, nhưng ở loại trò chơi này bên trên, ta cho tới bây giờ không có thua đã cho hắn nha. Vừa nói, thiếu nữ nắm quả đấm một cái, khó được luôn luôn dùng vũ lực sở trường bạn trai phô bày đa tài đa nghệ một mặt, như vậy luôn luôn lấy đa tài đa nghệ sở trường ta, cũng chỉ có thể biểu hiện ra vũ lực xem như đáp lễ.